Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 958, ngôn truyền thân thủ. Huyết Lan công quốc so với quốc gia khác tới vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong ven đường trải qua một cái trấn nhỏ, nhìn xem trong tiểu trấn khuôn mặt đói hoàng dân trấn, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyết Lan công quốc hướng tây càng thêm cằn cỗi, nếu là hướng tây 3000 cây số thì là sinh tồn lấy đại lượng hóa thú người, loại người loại, thậm chí cả không có bóng người mênh mông đại sơn. Từ một điểm này đẩy đoạn, Huyết Lan công quốc cơ hồ đã tương đương với phương Bắc mảnh này nhân loại khu quần cư biên giới. Thanh Phong ca ca, chúng ta đi trước tìm một con hung thú thay đi bộ vẫn là đi qua đi? Bách Lý Trúc nói. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu nhìn một chút bên người mặc nhỏ váy, ăn mặc tươi mát động lòng người Bách Lý Trúc, để tiểu tiên nữ đồng dạng nàng phong trần mệt mỏi đi đến quần tinh đế quốc. Có như vậy một chút tàn nhẫn, về phần ngồi xe ngựa, hắn khẳng định chịu không được. Sớm biết hẳn là đi đem liệt diễm chi vương chiếc kia không trung hành cung mượn tới. Chiếc kia không trung hành cung từ lãnh chúa cấp phi cầm gánh chịu, tốc độ còn không chậm, một ngày có thể đi đường 3-4000 cây số, không dùng đến mấy ngày liền có thể bay đến quần tinh đế quốc đi. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, bất quá một lát hắn lại nghĩ tới cái gì. Không có liệt diễm chi vương không trung hành cung hắn không sẽ tự mình chế tạo a. Thế giới này các lãnh chúa vì hưởng thụ cũng có cùng loại hành cung. Hoặc là nói, từ lãnh chúa cấp phi cầm, thậm chí cả truyền kỳ cấp phi cầm gánh chịu không trung hành cung mới là thế giới này đại nhân vật. Nhóm xuất hành tiêu chuẩn phối trí. Đi, chúng ta lại đi bắt một đầu truyền kỳ phi cầm. Lần này tìm loại kia dịu dàng ngoan ngoãn, bình ổn truyền kỳ phi cầm. Dù sao truyền kỳ phi cầm loại vật này, nhiều bắt tuyệt không là xấu sự tình. Cùng lắm thì ném tại chúng ta thiên hoang giới, để bọn chúng trấn thủ không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong nói, lật ra địa đồ cha nhìn lại, không bao lâu đã tìm được một mảnh thích hợp hung thú căn cứ. Huyết Lan công quốc tiếp cận bắc địa biên cảnh, bốn phía hung thú mặc dù bị từng cái dẹp yên, nhưng một chút tồn tại đại lượng hung thú cổ lão sơn lâm bọn hắn cũng không dám tiến đến càn quét. Liền A Phương Tác Vương quốc chỗ tại cảnh nội đều có thiên minh dãy núi tồn tại. Có thể nghĩ bắc địa chiếm cứ đỉnh tiêm hung thú hoang sơn dã lĩnh nhiều không kể xiết. Khó trách song nguyệt giới chân chính chúa tể là hung thú mà không phải người loại. Thế giới loài người một tôn truyền kỳ liền có thể che chở một chỗ lãnh địa, trở thành mấy chục vạn người chúa tể. Có thể tòa dạng núi này, ta đại khái nhìn một chút, phương viên mấy trăm cây số phát hiện truyền kỳ hung thú liền đã có tầm 10 tôn. Đây là bị bắc địa chư thần thanh lý mở ra tới khu vực. Nếu như là những liền kia chư thần quang huy đều không thể chiếu rọi khu vực, đây chẳng phải là cách mỗi mấy chục cây số liền có truyền kỳ hung thú ẩn hiện. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, cái số này quả thực dọa người. May mắn đám hung thú này không có cái gì trí thông minh, đồng thời trong đó cũng không ngừng chém giết lẫn nhau săn mồi. Nếu như một ngày kia lực lượng nào đó đem đám hung thú này toàn bộ khống chế, đồng thời sai sử bọn chúng đồng thời công kích nhân loại văn minh, đừng nói là bắc địa, coi như tương đương với nhân loại văn minh giải đất trung tâm trung thổ thế giới, cuối cùng cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Bách Lý Thanh Phong mang theo Bách Lý Trúc hai người tại sơn lâm ở trong xuyên qua một lát, rất nhanh khóa chặt một đầu truyền kỳ phi cầm thiên âu điểu. Liền nó, Bách Lý Thanh Phong nói, cấp tốc hướng đầu này truyền kỳ phi cầm tới gần. Theo hắn ý chí hạch tâm lấp lánh, 32 đạo tinh thần hình thành mênh mông tinh thần lực, hình thành tuần thú thuật dụ hoặc chi quang luân phiên oanh tạc, vẻn vẹn gần nửa ngày. Đầu này vốn là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tương đối dễ dàng bị thuần phục, truyền kỳ phi cầm liền trở thành tọa kỵ của hắn. Lại ở đây đầu truyền kỳ phi cầm thế giới tinh thần bên trong loại một viên tinh thần hạt giống. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại lo lắng đầu này phi cầm không nghe lời vấn. Đề, đến, tiểu trúc, ngươi cũng là luyện thần cửu trọng người tu luyện. Có thể đối với tinh thần vận dụng một mực không có thực tế thao tác. Tiếp xuống từ ngươi khống chế đầu này truyền kỳ phi cầm. Bách Lý Thanh Phong đem đầu này truyền kỳ thiên âu điểu thuần phục, trực tiếp giao cho Bách Lý Trúc. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, thông qua đối với lực lượng tinh thần vận dụng, khu xử thiên âu điểu bay bên trên hư không, mà Bách Lý Thanh Phong thì lợi dụng tinh thần cảnh đưa tới từ trường lơ lửng một mực thủ vệ tại nàng bên cạnh. Dù sao thiên âu điểu bình quân tốc độ phi hành chỉ có 300-400 cây số một giờ. Lấy tốc độ của hắn, dù là tiểu trúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Sau đó một ngày thời gian liền tại loại huấn luyện này bên trong vượt qua. Đợi đến màn đêm thâm trầm, ngân nguyệt ảm đạm, tử nguyệt bốc lên lúc, Bách Lý Thanh Phong không thể không khiến thiên âu điểu chậm lại. Cứ việc thiên âu điểu là truyền kỳ phi cầm, nhưng là mỗi khi tử nguyệt dâng lên lúc, hung thú liền sẽ trở nên rất có tính công kích. Ngày bình thường sợ hãi truyền kỳ phi cầm uy áp lãnh chúa cấp hung thú tại hợp thành một bộ phận tộc quần sau cũng dám hướng truyền kỳ phi cầm phát động tiến công. Hết lần này tới lần khác thiên âu điểu lại thuộc về tính tình dịu dàng ngoan ngoãn truyền kỳ phi cầm. Cuối cùng đuổi những lãnh chúa này cấp phi cầm nhiệm vụ liền rơi tại hắn trên tay. Tại giữ vững được một đoạn thời gian, hắn không thể không rơi xuống đất, chờ tử nguyệt ảm đạm lại đi đường. Thật sự là táo bạo lực lượng. Bách Lý Thanh Phong tiến một cái sơn động, cảm thụ được tử nguyệt vương vãi xuống ánh trăng bên trong một loại không biết tên năng lượng. Nghe nói ngân nguyệt, tử nguyệt cùng treo móc ở thương khung bên trên phổ chiếu đại thiên liệt dương đều là một tôn viễn cổ thần linh biến thành, không biết là thật hay giả. Viễn cổ thần linh hóa thân bầu trời tinh thần, Bách Lý Trúc nói, thực tế bên trên lý trí nói cho ta không nên tin tưởng. Dù sao thương khung bên trên liệt dương cùng tử nguyệt, ngân nguyệt lực lượng quá mức mênh mông. Nếu thật là viễn cổ thần linh biến thành, vậy những này thần linh lực lượng so với ta chỗ đối mặt qua chân thần không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều, thậm chí là đom đóm cùng sáng tháng khác nhau. Nhưng, ta xem qua rất nhiều cổ tịch tiểu thuyết, những trong tiểu thuyết kia nguyên bản chỉ tốt ở bề ngoài đỉnh tiêm cường giả. Vô luận hắn lại thế nào vạn năm vừa gặp, mấy vạn năm vừa gặp, cuối cùng tất nhiên sẽ liên miên xuất hiện, mà những dù là kia lời thề son sắt nói chết viễn cổ cường giả, cuối cùng cũng sẽ tự tử vong ở trong phục sinh, thỏa thách diễn dịch chính mình cường đại lực lượng vô địch. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trời, ta chỉ có thể khi bọn hắn tồn tại. Thanh Phong ca ca, ta xem qua thư tịch, thiên khung bên trên liệt dương chính là hàng tinh. Một viên hàng tinh đường kính có hơn 1 triệu cây số, song nguyệt giới diện tích so thiên hoang giới còn lớn hơn. Mà viên này liệt dương quang huy như thường có thể trải rộng toàn bộ song nguyệt giới. Vậy cái này khỏa hàng tinh đường kính sợ là có mấy triệu cây số, thậm chí hơn 10 triệu cây số. Loại lực lượng này là trí tuệ sinh linh dựa vào không ngừng tu hành có khả năng đạt tới. Vĩnh viễn không nên xem thường một chút viễn cổ thần linh cường đại cùng trí tuệ. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. So với mênh mông vô ngần vũ trụ, dù là mấy triệu cây số, mấy chục triệu cây số đường kính hàng tinh cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Muốn biết, trong vũ trụ lớn nhất hàng tinh cự thuẫn tinh đường kính 2.3 tỷ 7.500 dư vạn cây số. một năm ánh sáng tương đương 94.605 ức cây số, mà vũ trụ đã biết đường kính đạt 1.860 ức năm ánh sáng. Như thế một mảnh mênh mông vô ngần uyên bác trong vũ trụ sinh ra có mạnh đến đâu sinh mệnh ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói, bởi vậy, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi mạnh lớn đến trình độ nào, đều phải thời thời khắc khắc duy trì một viên khiêm tốn tâm linh. Nhân lực có hạn, mà vũ trụ vô hạn. Thế giới này có rất nhiều thứ so viễn cổ thần linh càng giá trị cho chúng ta kính sợ. Ta đã biết, nhân lực có hạn, vũ trụ vô hạn, Bách Lý Trúc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi, Thanh Phong ca ca, nếu như ta hy vọng tương lai song nguyệt giới cũng có thể trở nên giống như thiên hoang giới. Tràn đầy hữu ái, hòa bình, đoàn kết, làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Có phải là được đầu tiên giải quyết tử nguyệt đối với hung thú cảm xúc ảnh hưởng vấn đề này đâu? Cái này, khả năng đi. Bách Lý Thanh Phong nói nhắc nhở nói, bất quá nghĩ phải giải quyết tử nguyệt đối với hung thú ảnh hưởng rất khó. Trừ phi ngươi có thể nhất lao vĩnh giật phá hủy tử nguyệt. Cần phải phá hủy tử nguyệt chỉ có chờ ngươi đem tiểu vũ trụ tu luyện pháp luyện đến nửa bước vũ trụ. Cảnh lúc mới có hy vọng, cảnh giới cỡ này, ta cả đời này là không thấy được, chỉ có thể ký thác cho ngươi. Nửa bước vũ trụ cảnh sao? Đúng, nếu như ngươi thật có hùng vĩ như vậy mục tiêu, có thể được thật tốt cố lên mới được. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng tựa hồ thật nghe lọt được. Khẽ gật đầu, Tiểu Trúc là đệ tử của hắn, tương lai phải thừa kế y bát của hắn. Bởi vậy tại dạy dỗ Tiểu Trúc tri thức lúc, hắn tự nhiên là tận hết sức lực, phàm là hắn biết đến, hiểu được đồ vật, hắn đều không có chút nào giữ lại, dốc túi tương thụ, cho dù là nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan cũng không ngoại lệ, mà lại, hắn nói tới thần vũ trụ bí đúng là xuất phát từ nội tâm, bởi vì thẳng đến hiện tại hắn cũng còn không thể nào hiểu được. Tại thế giới địa cầu lúc vì sao chính mình rõ ràng đã tại vụ nổ hạt nhân Hạ Hôi Phi Yên Diệt, lại vẫn cứ xuất hiện tại thiên hoang giới Hạ Á thành phố trở thành Bách Lý Thanh Phong. Chí ít lấy hắn đối với đám chân thần bọn họ lý giải. Bọn hắn xa còn lâu mới có được loại năng lực này. Nghỉ ngơi một đêm, đợi đến tử nguyệt rơi xuống, Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc lại lần nữa lên đường. Hướng quần tinh đế quốc phương hướng mà đi. Trong lúc đó bọn hắn còn trải qua A Phương Tác Vương quốc. Bất quá bởi vì bọn họ trên người còn gánh vác đi sứ quần tinh đế quốc nhiệm vụ, cho nên hắn tuyệt không tại A Phương Tác Vương quốc ở trong lưu lại. Chỉ tính toán chờ đem Lôi Đình Sơn Mạch cùng thần thành thành lập sự tình nói tiếp sau đường về. Về sau, lại tại A Phương Tác Vương quốc nghỉ ngơi một đêm. Gặp một lần tại thủ đều biết bằng hữu Lâm Đức Vương Tử Điện Hạ. Thiên Âu Điểu lại lần nữa bay lượn một đoạn thời gian. Bách Lý Trúc đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Thanh Phong ca ca, bên kia, giống như đang chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong dùng nhìn xa thuật nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mấy vị truyền kỳ cường giả ở giữa chém giết lẫn nhau. Nửa bước truyền kỳ cấp tướng lĩnh thì mang theo hàng ngàn hàng vạn binh sĩ khởi xướng công kích, đánh nhau, đồng thời loại trình độ này chiến đấu hắn đã phát hiện hai lần. Bắc địa giống như cũng không làm sao an toàn, những năm này đều là như thế này. Sáu đại vương quốc đều công khai phản loạn quần tinh đế quốc đối với Bắc địa thống trị. Làm Bắc địa chi vương, bọn hắn tự nhiên phải làm chút gì. Bất quá cái này cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Mục đích của chúng ta là tận nhanh đuổi tới quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành. Lại mượn một chút kỳ ngọc sơn hầu tước đường đi. Nhìn xem có thể hay không để quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ đem Lôi Đình Sơn mạch sắc phong cho. Chúng ta, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Tại trải qua hai ngày thời gian dài rằng giặc phi hành về sau, phía dưới đại địa rốt cục dần dần trở nên phồn hoa. Khắp nơi có thể nhìn thấy người ở vết tích, mà khi Bách Lý Thanh Phong tính toán mình đã xâm nhập Bắc Địa chừng 2 vạn cây số lúc, một tòa thành lập tại một tòa nguy nga dãy núi phía dưới cự đại thành thì sôi nổi ở trước mắt, quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành, đến một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.